Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 2, về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mau chuẩn bị đi. Vài ngày nữa chúng ta sẽ ra tòa. Nhìn người đàn ông này mà tim người phụ nữ đau nhói. Bà ấy biết ông ấy đối với bà ấy vốn dĩ là chẳng có chút tình cảm nào. Hai người kết hôn là do mai mối từ bề trên. Chẳng có sự lựa chọn. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới một ngày. Người phụ nữ ông ấy yêu chỉ sinh sau bà chỉ một giờ đồng hồ ngắn ngủi. Ngày ngày xuất viện ông liền đưa người ấy về nhà mặc cảm nhận của bà. Chăm sóc người mình yêu mà chẳng màn tới có một ai đó cũng đang cần sự hỗ trợ. Cái tên ông cũng chưa từng đặt cho đứa con bà sinh ra. Có hay không ông cũng chẳng biết đứa con đó tên gì. Cuối cùng thì việc ly hôn cũng kết thúc. Ông cũng chẳng màn tới đứa bé cứ đứng lấp ló đằng sau nhìn ông. Ông định rời đi. Ba, tiếng gọi non nớt, như muốn níu ông ấy ở lại. Nhưng ông ấy một cái nhìn cũng chưa từng nhìn lại. Vẫn một mạch đi khỏi đó. Mặt đứa trẻ thất thần. Hướng nhìn về phía người đi khuất. Minh Nhiên, chúng ta về thôi. Người phụ nữ ấy bước tới nắm tay cậu. Ngồi thấp xuống đối mặt với đứa bé. Ánh mắt nó sâu thẳm chôn giấu bao nhiêu bí mật. Có lẽ bà cũng không nhìn ra. Ánh mắt chứa bao nhiêu nỗi buồn đều hiện hữu một cách chân thật. Một tuần sau, buổi tối, đèn đường cũng đã sáng. Nhưng hôm nay là ngày tuyết rơi dày hơn thường ngày. Minh Nhiên, con lại đây. Đứa trẻ chạy tới. Khuôn miệng cong cong khả ái. Mẹ, cho con. Là một chiếc bánh kem a. Có thích không? Bà vuốt tóc Minh Nhiên. Ánh mắt hiền hậu bà nhìn đứa con nhỏ. Thích à? Cười tít mắt. Quệt một miếng đưa vào miệng. Sau này không có mẹ. Con phải thật mạnh mẽ. Ánh mắt hiền hòa nhìn con mình vui vẻ. Bà gục đi trong thời tiết lạnh lẽo. Minh Nhiên cũng chẳng hay biết. Cứ tưởng bà ngủ lát nữa sẽ tỉnh dậy. Nhưng không ngờ tới chuyện. Mẹ. Chúng ta về nhà thôi. Lây người bà. Mẹ, vẫn không có động tĩnh. Mẹ đừng làm con sợ. Đụng chạm một lúc thì cơ thể lạnh lẽo ngã xuống mặt đường tuyết trắng. Này, cậu bé, một cảnh sát đi tuần tra gần đó. Thấy bất thường nên lại hỏi thăm. Chú ơi, mẹ cháu, lời nói uất nghẹn ngay cổ. Mẹ cháu làm sao? Người cảnh sát chạy nhanh tới. Chú đưa mẹ cháu đến bệnh viện, đỡ người phụ nữ đi tới bệnh viện. Ở ngoài phòng cấp cứu Minh Nhiên thất thần, mắt nhìn vào hư không. Con, người đàn ông kia chạy tới quần áo xộc xệch, nắm lấy cổ chân mà thở gấp. Khi nghe được tin, ông liền vội vã chạy đến đây. Ba, Minh Nhiên chạy tới ôm lấy người kia. Vòng tay nhỏ chẳng thể nào ôm xuề. Có ta ở đây, đừng lo. Bế đứa con trai mà đã bị ông cho vào quên lãng kia. Ông không phải là ghét bỏ nó nhưng cũng chưa từng quan tâm nó. Chăm sóc nó, con sợ lắm, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc. Đừng sợ, đừng sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên ông quan tâm đến đứa con này. Thằng bé còn gầy hơn đứa nhóc mà ông và người phụ nữ kia sinh. Gương mặt ưa nhìn nhưng lại tiều tụy. Sức khỏe cũng không tốt bằng. Minh Nhiên cứ như vậy. Trong vòng tay ông mà thút thít. Đến khi cửa phòng mở ra. Khuôn mặt ấy mới ngẩng lên nhìn. Bà ấy có sao không bác sĩ? Vẫn bế cậu trong lòng. Bà ấy đã mất được một giờ đồng hồ trước khi được đưa đến đây. Xin lỗi gia đình. Mẹ ơi. Nước mắt càng rơi càng nhiều. Đừng khóc. Cố gắng dỗ dành đứa con này. Nhảy khỏi vòng tay ông, nhanh chân chạy vào phòng cấp cứu. Mẹ, mẹ đừng hù con. Mẹ nói muốn nhìn thấy con đi học, muốn nhìn thấy con trưởng thành không phải sao? Áp bàn tay lạnh lẽo vào má mà tâm sự. Mẹ phải tỉnh dậy thì mới nhìn Minh Nhiên được chứ. Mẹ ơi, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Ông đi lại sau lưng nó, đặt tay lên vai như muốn xoa dịu nỗi niềm mất mát ấy. Đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Quay lại ôm ông, khóc thật to để vơi đi nỗi buồn đau thương. Ngày tang mẹ, cậu ôm khư khư bức hình mà khóc. Khóc đến sưng cả mắt. Lễ cũng xong. Chỉ còn mình cậu còn đứng trước bia mộ mà vô hồn. Nước mắt cũng dần cạn. Mẹ, con nhớ mẹ. Lời nói nỉ non. Mẹ cũng nhớ con. Một bóng sáng phía sau tấm bia phát ra âm thanh. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Mẹ sẽ luôn bên cạnh con dù bất cứ đâu. Mẹ, nước mắt lại không kiềm chế được. Rơi xuống. Đừng khóc. Mạnh mẽ lên, mẹ luôn bên con. Bóng sáng biến mất. Minh Nhiên, ông chạy vào. Ba, về với ta có được không? Minh Nhiên chỉ biết gật đầu đồng ý. Chúng ta về thôi. Ông nắm tay cậu ra về. Bỏ lại phía sau là một bia mộ lạnh nhạt. Bình luận đi. Chấm chấm. Chắc mấy thím quên hết tôi ỏi y. LT, LT, vốt nhà, cách chương.